bởi vì trên không trung lên không khí khá là lạnh. Hai tay tiểu y tiên khẽ ôm lấy cơ thể. Cả cơ thể của nàng run lên. Bất chợt một chiếc áo lớn quàng lên cơ thể của nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu thì thấy được thiếu niên đang dùng hai tay đặt chiếc áo rét lên người của nàng. Thiếu nữ thấy vậy hai má hơi đỏ lên nói, cảm ơn. Tiêu Sơn nhìn về phía khu vực có lều trại. Hắn nhìn về phía Lam Ưng tò mò hỏi, các ma thú họ chim không phải về đêm thường nhìn không rõ đường hay sao? Tiểu y tiên hai tay túm lấy áo trùm vào cơ thể sau đó thở ra một hơi. Một hơi của nàng biến thành sương khói. Thân thể thiếu nữ khe khẽ run lên. Nàng nói, Lam Ưng là loại ma thú nhất giai thường hoạt động vào ban ngày nhưng chúng vẫn có khả năng hoạt động vào ban đêm. Mắt của chúng có thể nhìn trong đêm giống như các loại động vật hoạt động trong đêm vậy. Thiếu niên xấu xí khoanh tay lên người. Hắn lúc này chỉ ở thân cởi trần. Hắn khoanh tay trước ngực sau đó nhìn về phá trước nói, tiên nhi, nàng thật hiểu biết. Tiểu y tiên tò mò nhìn về phía thiếu niên đang mặc một bộ y phục mỏng manh. Hơi thở của hắn phun ra khói trắng đang đứng ngạo nghễ khoanh tay trên lưng đón gió. Đôi môi đỏ mọng hấp háy của thiếu nữ hỏi, ngươi không lạnh hay sao? Tiêu Sơn mỉm cười, hắn nhún nhún vai nói, ta là đi khổ tu như vậy chút này lạnh thì có thấm gì? Thật ra tên này đang nói dối trắng trợn. Hắn không lạnh không sai. Nhưng đây chính là biểu diễn trước mặt tiểu y tiên rõ ràng trong nhẫn chữ vật giới chỉ của hắn có rất nhiều y phục. Tiêu Sơn sau đó bình thản nhìn nàng mỉm cười một cách hòa ái. Hơn nữa nếu như để cô chịu lạnh vậy chẳng thà để ta bị lạnh như vậy ta không cảm thấy đau lòng a. Tiểu y tiên đâu có phải là kẻ ngốc. Hai má hơi ửng đỏ nhưng con mắt của nàng ánh lên ánh sao nhìn về phía hắn lên tiếng hỏi. Lúc ngươi thay quần áo ta đoán được ngươi hẳn phải có chữ vật giới chỉ đi. Trong đó chắc chắn có không ít quần áo đúng không? Ha, Tiêu Sơn cười ha một tiếng. Sau đó hắn đưa một ngón tay trỏ lên đầu gãi gãi nói. Cái này xem ra ta bị khám phá khổ nhục kế a. Hắc, hắc. Tiêu Sơn đành cười trừ cũng không có tiếp tục lên tiếng nói. Tiểu y tiên sau đó nói. Ngươi lấy quần áo rét trong chữ vật giới chỉ của ngươi mặc vào đi. Nếu không ta cũng sẽ không mặc y phục của ngươi. Nói xong tiểu y tiên cởi y phục của hắn ra đưa cho hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một y phục sạch sẽ khác khoác lên người của mình. Tiểu y tiên mới mặc lên y phục của hắn. Thiếu nữ nói, Lam Ưng không thể hà gần trại được như vậy sẽ có người phát hiện sự tồn tại của nó. Tiêu Sơn gật đầu cũng không có nói gì thêm. Hắn đạp chân đứng trên cao nhìn xuống. Hai người tìm một chỗ thoáng đãng gần chỗ đóng trại của đoàn hái dược liệu hạ xuống phía dưới. Con chim ưng từ từ đáp xuống. Tiêu Sơn từ trên chim ưng nhảy xuống phía dưới. Hắn đưa tay ra đối với tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng không từ chối vươn tay xuống bắt lấy tay của hắn. Nhưng ai ngờ trong lúc này hắn cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng. Thiếu niên xấu xí lúc này ngay lập tức kéo nàng vào lòng rồi bộ mặt vẫn hiên ngang vô cùng chính nghĩa nói. Cẩn thận một chút. Có vẻ như hắn không muốn bỏ nàng ra. Thiếu nữ đỏ ửng, hai dạng mây đỏ kéo dài đến tận mang tai. Nàng giãy giụa nói, tiểu hỗn đản, còn không buông ta ra. Tiêu Sơn ngẩn người ra. Nga, sau đó hắn đành để nàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Trong lòng của hắn có cảm giác có chút tiếc nuối. Thiếu nữ hai má ửng đỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Tiêu Sơn vừa rồi khi ôm nàng vào trong lòng hắn cảm nhận được mùi hương thơm ngát của cơ thể nàng. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng không giống như nhã phi, đó là một mùi hương đậm đà. Đối với nữ nhân thích loại mùi hương nhẹ nhàng yêu trên tinh thần nhiều hơn yêu về thể xác. Yêu trên tinh thần, đối với nữ nhân này các nàng về nhu cầu ân ái không quá cao. Quan trọng là đời sống tinh thần ngươi đáp ứng được với các nàng như vậy tình yêu của hai người vẫn trở nên tươi đẹp. Yêu trên thể xác đó chính là nữ nhân có yêu cầu dục vọng thân thể rất cao. Nếu như ngươi không đáp ứng được nhu cầu của các nàng về việc ân ái như vậy tình yêu cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề nho nhỏ. Nữ nhân yêu về mặt thể xác không có nghĩa là nàng không chung tình, chỉ nói rõ nàng có nhu cầu về mặt thể xác lớn hơn so với việc muốn thỏa mãn bằng mặt tinh thần. Hai người nhanh chóng trở lại trại của mình, Tiêu Sơn cũng bình thản trở về chướng bồng của mình. Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng trở lại chướng bồng, thay một bộ y phục màu trắng, sau đó khoác lên một y phục màu trắng dày lên người của mình. Tiêu Sơn sau khi trở lại lều của mình, hắn mỉm cười, sau đó ho khục khụa bắt đầu ho ra máu. Đám người dung binh khoảng 20 người cầm đầu dẫn theo Mục Tam quay lại nơi hạ trại. Có hai lý do Mục Tam quay lại nơi này, đó chính là 20 người nếu đi bộ trở lại Thanh Sơn trấn như vậy tổn thất không nhỏ. Thứ hai, sau khi trở lại đây chỉ ít có khoảng hơn 60 người, dù Tiêu Sơn có trở lại đây hắn cũng không thể làm gì được. Dù là đấu sư đấu với 60 người, Mục Tam nghĩ Tiêu Sơn cũng không ngu ngốc mà đối đấu với họ trong lúc này. 60 người quá đủ để giết chết đấu sư. Mọi người bắt đầu lục đục tỉnh dậy. Lúc này Tiểu Y Tiên bắt đầu bước ra. Thiếu nữ hô lên, bắt đầu thu trại. Mấy tên lính đánh thuê lang thủ dung binh đoàn cùng với Mục Tam đều nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Họ biết rõ danh vọng của Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn trấn rất cao, thế nên dù trở lại đây họ cùng với lang thủ dung binh đoàn hoàn toàn không thể làm gì nàng. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía đám người kia. Sau khi thu dọn, Tiểu Y Tiên nhìn về phía 20 người kia thì tò mò hỏi, xin hỏi thiếu đoàn trưởng Mục Lực không có ở đây sao? Mục Tam kia chỉ mỉm cười cung kính đối với Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên y sư, thiếu đoàn trưởng của chúng ta có một chút việc bận nên đã cùng với 10 huynh đệ khác quay trở về Thanh Sơn trấn trước rồi. Một số người kinh hãi hô lên, cái gì? Mục Tam mỉm cười chỉ đáp lại nói, lần này là thất trách của lang thủ dung binh đoàn chúng ta. Các vị yên tâm, 20 huynh đệ chúng ta vẫn sẽ hộ tống các vị an toàn hơn nữa. Sau khi trở về chúng ta nhất định sẽ cho vạn dược trai của mọi người một câu trả lời hợp lý. Nghe thấy vậy mọi người cũng gật đầu không có nói gì tiếp. Tiểu Y Tiên chỉ mỉm cười hòa nhã cũng không có tiếp tục nói gì. Có vẻ như đó chính là đóng kịch, nhưng không có ai muốn xé cái mặt này ra khiến cho vở kịch rách nát cả. Họ chẳng qua cứ như vậy đảm bảo vở kịch diễn ra một cách vô cùng bình thường. Bất chợt trong vòng chốc lát mọi người đã thu thập xong lều vải, nhưng có vẻ có một chiếc lều cũng chưa có thu vào. Tiểu Y Tiên tò mò nhìn về phía chiếc lều kia, sau đó lên tiếng hỏi, chiếc lều kia là của ai vậy? Một đại hán cao lớn lên tiếng nói, Tiểu Y Tiên y sư, là của vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi tham gia với chúng ta. Hình như hắn đã đổ bệnh. Nhắc đến tiểu huynh đệ trẻ tuổi ở đây ngoài Tiêu Sơn còn có ai nữa chứ? Tất cả khi nghe thấy Tiêu Sơn như vậy thì đều cau mày tỏ ra khó chịu, nhưng khi nghe thấy hắn đổ bệnh đều cảm giác có chút vui mừng. Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, để ta vào đó thử xem. Nói xong thiếu nữ đi vào trong chướng bồng. Thiếu nữ tiến về phía hắn, thấy được hắn phun ra một ngụm máu, từ miệng của hắn chảy ra máu. Thiếu nữ kinh hãi vội vàng bắt mạch nhưng thấy hắn không có mạch. Trán của hắn lúc này nóng vô cùng. Thiếu nữ lo lắng vội vàng dùng vài vị thuốc khiến cho hắn giảm sốt. Tiêu Sơn khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía Tiểu Y Tiên, giọng vô cùng khàn khàn hỏi, là cô? Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi, ô Ni Chan, ngươi làm sao vậy? Tiêu Sơn lắc lắc đầu mỉm cười nói, ta không có sao. Đúng rồi, 20 tên lính đánh thuê của lang thủ dung binh đoàn đã trở về rồi sao? Thiếu nữ nghe thấy vậy gật đầu một cái. Tiêu Sơn cố gắng đứng dậy nhưng thân hình hắn lảo đảo, ngay sau đó muốn ngã thì Tiểu Y Tiên vội vàng ôm lấy hắn. Tiêu Sơn lên tiếng nói, vậy cô nói với bọn chúng là tôi chỉ bị trúng phong hàn nhẹ thôi nhé. Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên ngẩn người. Nàng cắn răng nói, ngươi đúng là tên ngốc, ngày hôm qua ngươi vẫn khỏe mạnh tại sao hôm nay lại như vậy? Tiêu Sơn cười khổ nói, ngày hôm qua ta dùng bí thuật nên hôm nay bị cắn trả, chứ thực ra mạnh mẽ gì đâu. Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên cắn răng nói, vậy tại sao hôm qua ngươi không nói rõ như vậy, ta sẽ đem ngươi đi đến một nơi khác trốn. Nói đến đây Tiểu Y Tiên cảm giác vô cùng lo lắng, nàng nói, để ta mang ngươi cho Lam Ưng để nó đưa ngươi đến một nơi an toàn. Nếu ngươi trở về Thanh Sơn trấn lúc này ngươi nhất định sẽ chết trong tay Mục Xà. Tiêu Sơn cười khổ phất tay nói, đừng quá lo lắng. Khi trở về Thanh Sơn trấn thì tình trạng của ta cũng khá hơn. Đến lúc đó ta tự có thể bảo vệ được tánh mạng của mình. Ngươi đừng quá lo lắng. hơn nữa để ngươi ở lại một mình ta không quá an tâm. Tiêu Sơn phun ra một ngụm máu. Tiểu Y Tiên vội vàng dùng khăn tay lau đi miệng máu của Tiêu Sơn. Chiếc khăn thơm trắng nõn của nàng lúc này đã bị chuyển thành màu đỏ. Thiếu nữ cắn hàm răng mắng, tên hỗn đản này. Tiêu Sơn mỉm cười lắc lắc đầu nói, ta đã nói không sao mà. Ngươi dù có đuổi đi ta cũng không đi đâu được chứ. Ta nhất quyết phải cùng với người cùng nhau trở về Thanh Sơn Trấn. Tiêu Sơn ý của hắn đã quyết, thiếu nữ không có cách nào thay đổi. Cuối cùng nàng cắn răng quyết định lần này dù có phải đối mặt với mục xà nàng cũng nhất quyết phải bảo vệ hắn đến cùng. Hai người bước ra khỏi căn lều, thiếu niên xấu xí với khuôn mặt nhợt nhát, bước đi phù phiếm, hắn mỉm cười nói, xin lỗi các vị huynh đệ đã làm các vị chờ đợi rồi. Mục Tam nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt của hắn nheo lại, sau đó hắn mỉm cười đáp lại, ha ha ha. Bất bại huynh đệ không có việc gì là tốt rồi. Sau đó hắn đứng nhìn về phía mọi người nói, đúng rồi, mọi người chúng ta vẫn là nhanh lên đường trở về Thanh Sơn Trấn đi thôi. Mọi người bắt đầu dọn dẹp hành lý đi về. Tiêu Sơn với khuôn mặt nhợt nhạt cùng dẫm cước bộ đi theo. Trên quãng đường Tiểu Y Tiên cố ý gần hắn chăm sóc cho hắn. Thấy vậy ánh mắt của đám lính đánh thuê đều phún ra lửa nhìn về phía hắn. Mục Tam có chút tò mò nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi, Tiểu Y Tiên y sư, không biết Tiêu Sơn tiểu huynh đệ bị bệnh gì vậy? Nghe thấy thế Tiểu Y Tiên khuôn mặt trắng bệch nhưng sau đó nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, hắn không có việc gì chẳng qua chỉ bị phong hàn mà thôi. Mục Tam thấy vậy, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên nói, vậy sao? Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy giật mình, cả người của nàng toát ra mồ hôi. Lần này dù thế nào nàng cũng nhất định tìm cách bảo hộ được hắn. Tiểu Y Tiên cắn răng nhìn về phía Tiêu Sơn. Bất chợt Mục Tam tiến về phía đám lính đánh thuê sau đó thầm nói cái gì đó với mấy tên này. Thấy vậy mấy tên gật đầu. Thiếu niên xấu xí thấy vậy thì khóe miệng chỉ nhếch lên một cái rất nhỏ. Trên đường có một số ma thú nhất giai tìm đến đám người họ. Nhưng Tiêu Sơn đều cố ý tránh né. Mục Tam đều thỉnh hắn hy vọng hắn xuất thủ. Tiêu Sơn lấy cớ thể lực của hắn không được khỏe lên không có ý định xuất thủ. Thấy vậy Mục Tam chỉ gật đầu cũng không tiếp tục nói gì. Mục Tam sau khi quay đầu đi, khóe miệng của hắn nhếch lên, trong ánh mắt của hắn xuất hiện hàn quang. Mọi người lúc này tiến trở về Thanh Sơn Trấn. Họ trên đường cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mọi người sau khi nhìn thấy được ở phía xa Thanh Sơn Trấn nho nhỏ xuất hiện thì có chút mừng rỡ. Chỉ cần thêm một chút nữa họ có thể trở lại Thanh Sơn Trấn được rồi.